Chương 390, đi đón mẹ ngươi về nhà, 1. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn, để Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, phát ra thê lương kêu rên. Ngay sau đó, không gian vỡ vụn biến mất, Mộ Nhan lại xuất hiện trong phòng. Liên béo con thỏ cũng bị bách chật vật lăn xuống tại nàng bên chân. Sư phụ Mộ Nhan cửa gian phòng bị phanh một tiếng đẩy ra, Lạc Bác Vũ cùng Bạch Diệc Thần xông tới. Nhìn thấy lại là Mộ Nhan toàn thân máu me đồng địa, sắc mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Lạc Bác Vũ kèm chút dọa đến không có quỷ dạp xuống đất, lộn nhào hướng Mộ Nhan trước mặt hướng. Nước mắt rầm rầm liền chảy ra, sư phụ, ngươi thế nào liền nối tới đến tỉnh táo? Bạch Diệc Thần cũng thay đổi nhan sắc. Mộ Nhan, tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà, hoàn toàn ngất đi Mộ Nhan, chỗ nào còn có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, trả lời vấn đề của bọn hắn. Thất kinh hai người hoàn toàn không có phát hiện, bên ngoài gian phòng, dưới bầu trời đêm, tam giới ở giữa, biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay tại một chút xíu xuất hiện. Duy nhất chú ý tới, chỉ có từ đầu góc choáng váng bên trong lấy lại tinh thần béo con thỏ. Nó nhìn một chút ngoài cửa sổ bắt đầu biến hóa thiên tượng. Lại nhìn xem ngủ say bất tỉnh Mộ Nhan, đậu xanh trong mắt một chút xíu hiện ra hãi nhiên, chấn kinh, không thể tin được thần sắc. Cái này sao có thể tại diễn vũ đại lục ở bên trên, không có linh lực, không có thiên địa nguyên khí, lại có nhân tự hành tạo nên linh căn. Mà lại không phải phổ thông linh căn, mà là giữa thiên địa độc nhất vô nhị ba thiên nguyên thành, quân ký y hề quán. Cho dù là đang tắm thời điểm, đế minh quyết QNZ không có bỏ qua huấn luyện tiểu bảo cơ hội. Trong nước, đối với con người mà nói là nhất thiên nhiên nghịch cảnh. Nghịch cảnh cực hạn bên trong, đến cùng là sông phá bình cảnh, vẫn là bị cực hạn đè sập. Là có thể nhất khảo nghiệm cùng tôi luyện lòng người cảnh địa phương. Tiểu bảo một cái lặn xuống nước từ trong nước xuống tới, thở mạnh. Trắng nón nả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trên mặt hiện ra cực độ mỏi mệt. Thế nhưng là hai con ngươi lại sáng lấp lánh, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem đế minh quyết. Đế minh quyết giơ tay lên, một khối so tiểu bảo thân thể còn tốt đẹp mấy lần tấm thảm bao lấy hắn thân thể nho nhỏ. Nam nhân lười biếng thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, hai canh giờ, coi như không tệ. Hôm nay huấn luyện liền đến Na Y La Ngư nở dê đi. Nói xong, xoay người trực tiếp liên tiếp tấm thảm, đem tiểu bảo ôm, đi ra bể tắm. Lần này, tiểu bảo ngoan ngoãn tùy ý hắn ôm. Ngắn ngủi tay nhỏ, còn ôm lấy đế minh quyết cổ. Một đôi cùng đế minh quyết giống nhau như lúc mắt xanh, nhẹ nhàng chớp chớp, mật trưởng như cây quạt nhỏ lông mi bên trên, dính lấy ẩm ướt sương mù. Cả người lộ ra đặc biệt đáng yêu. Trường tiệp chớp chớp, tiểu bảo nhịn không được hỏi, tiểu bảo có một ngày, sẽ trở nên giống như ngươi mạnh sao? Đế minh quyết nhìn hắn một cái, đưa tay thay hắn dùng tấm thảm lau sạch trên mặt nước đọng. Động tác mặc dù vụng về, thế nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Chỉ cần ngươi hảo hảo rèn luyện, tự nhiên có thế. Thanh âm của nam nhân lạnh lùng, lại mang theo đương nhiên, ngươi là ta con trai của đế minh quyết, nếu là không đủ mạnh, nói ra chẳng phải là ném buồn quân mặt. Tiểu bảo há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng một câu cu nở dê không có nói ra. Hắn mặc dù còn nhỏ, thế nhưng lại biết, trước mắt cái này nam nhân, cũng không phải là hắn chân chính phụ thân. Mẫu thân QNZ chưa từng có nhắc qua, hắn chân chính phụ thân đến cùng là ai lúc trước, tiểu bảo không có chút nào quan tâm mình có hay không phụ thân. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn nho nhỏ trong lòng, lại dâng lên một tia khổ sở cùng khát vọng. Nếu như, cái này nam nhân thật là phụ thân của hắn liền tốt. Thấu chương xong.